Muốn tìm Kim Ngọc Dung đòi thuốc giải không phải chuyện dễ. Tạm thời không nói, nhưng thảm sự Kim Lăng là do Kim Ngọc Dung gây ra. Vậy tại sao các môn phái lại chỉ ngươi? Đó là do thủ pháp của lão ta quá cao minh. Hạ Hầu Lam lại thuật tường tận mọi chuyện ở Kim Lăng. Nghe xong bốn mắt của Cuồng, Ngốc Nhị Quái đều xạ hàn quang. Đông Phương Sóc lắc đầu thở dài. Rồi nói, cơ trí của Kim Ngọc Dung này cao đến độ kinh người. Bỗng nhiên lão ngước lên hỏi. Nói vậy, nhân chứng tại đương trường chỉ có bọn Bạch Như Băng. Hạ Hầu Lam nói, sự thật như vậy, nhưng cũng chẳng có ích gì. Đừng nói là bà ta không chịu làm chứng cho tại hạ. Dù bà ta có thể xem nhẹ chút ân oán với tiên sư mà chịu làm chứng cho tại hạ thì bằng vào chút quan hệ giữa bà ta với tiên sư cũng khó phục chúng. Khó có người tin rồi. Đông Phương Sóc gật đầu. Nói, không sai, bây giờ một nam một nữ. Hai con của Hạ Hầu Nhất Tu đều nằm trong tay Kim Ngọc Dung. Bạch Như Băng lại có tình với vị sư mẫu của ngươi như tỉ muội. Kim Ngọc Dung nắm chắc hai con tin này thì e rằng Bạch Như Băng cũng chẳng dám nói gì. Hạ Hầu Lam gượng cười. Nói, đúng là như vậy. Đông Phương Sóc trầm ngâm một lát rồi nói. Hai bọn ta đã tin ngươi. Và đã tìm được ngươi. Tốt xấu thế nào cũng đưa ra một chủ ý, nghĩ cách cho ngươi mới phải. Chợt nghe lão gầy ngãi chỉ lên tiếng. Đông Phương lão nhi. Chuyện này không dễ đâu. Chấm, Đông Phương Sóc gật đầu. Nói, ta biết là không dễ. Nhưng ta nghĩ ra một cách này, để ta thương lượng với hắn thử. Nói đoạn lão kề tai Hạ Hầu Lam thầm thì một hồi. Chê y mặt Hạ Hầu Lam lộ vẻ vui mừng. Đông Phương Sóc liền hỏi. Tiểu tử, ngươi có đồng ý làm như thế không? Hạ Hầu Lam vô cùng cảm động. Chàng vội gật đầu. Nói, đương nhiên là đồng ý, có lý nào lại không đồng ý. Đông Phương Sóc gật đầu. Nói, vậy thì tốt, chúng ta cứ làm như thế. Nhưng tiểu tử, ta có một điều kiện. Ngươi nhất định phải gật đầu. Nếu không chúng ta đành bỏ qua biện pháp tốt này vậy. Hạ Hầu Lam vội nói. Biện pháp gì? Xin lão tiền bối cứ nói. Đông Phương Sóc nhìn qua ngãi trì và nói. Lão ngãi, ngươi nói đi. Ngãi trì gật đầu, nói. Tiểu tử, ngươi nghe đây. Một ngày nào đó ngươi bắt được Kim Ngọc Dung thì ngươi không được hại lão ta. Chỉ có thể phế võ công của lão ta. Đưa lão ta đến Ôn Nhu Cung ở Nam Hoang. Chấm, Hạ Hầu Lam ngớ người. Chàng ngạc nhiên hỏi, nhị vị, tại sao phải làm thế? Ngãi chỉ nói, ngươi đừng hỏi tại sao, chỉ nói đồng ý hay không thôi. Hạ Hầu Lam nói, trước tiên tại hạ phải biết rõ Ôn Nhu Cung là. Ngãi chỉ nói, Kim Ngọc Dung nguyên là chủ nhân của Ôn Nhu Cung. Lão ta còn có 300 hồng y kiếm thủ, nghiễm nhiên như đế vương một nước, tài sản như núi, giai nhân hàng hàng. Hạ Hầu Lam kinh ngạc kêu lên. Kim Ngọc Dung nguyên là chủ nhân của Ôn Nhu Cung à? Ngãi chỉ gật đầu. Nói, sự thật là như vậy. Hạ Hầu Lam nói, không ngờ lão ta vốn là một nhân vật như vậy. Chàng đổi giọng tiếp, vậy nhị vị đã có biện pháp này. Lại không cho phép tại hạ sát hại lão ta, mà chỉ phế bỏ võ công lão ta rồi đưa đến Ôn Nhu Cung là tại sao? Không lẽ nhị vị? Ngãi chỉ lắc đầu. Nói, chuyện này ngươi đừng hỏi, chỉ trả lời đồng ý hay không thôi. Hạ Hầu Lam trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhị vị nên biết rằng, ân oán thù hận giữa lão ta và tại hạ là. Ngãi chỉ cắt lời, nói. Nhưng ngươi đừng quên rằng không có biện pháp này của hai bọn ta thì đừng nói là ngươi không thể báo thù rửa hận mà ngay cả bản thân ngươi cũng không. Bảo toàn. Hạ Hầu Lam lắc đầu, nói, điều kiện của nhị vị thật khiến người ta khó. Ngãi chỉ nói, cũng không sai, hai bọn ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Đồng ý hay không là tùy ngươi. Hạ Hầu Lam ngước lên hỏi,